Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, muốn chiến liền chiến. Không đồng ý, đột nhiên xuất hiện thanh âm, vang vọng toàn bộ đại điện, để tất cả hóa linh cảnh cường giả, trong nháy mắt, sững sờ, ai cũng không có dự liệu được, Trần tộc có được cấp 4 tà linh sư điều kiện tiên quyết. Lại còn có người không đồng ý Tiết Hoành làm tộc trưởng. Đây không phải đang tìm cái chết à? Một khi chiến tranh bộc phát, chỉ sợ thương vong sẽ vượt quá tưởng tượng. Theo bản năng, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chính trông thấy vị trí cuối một vị thanh niên vểnh lên chân bắt chéo, một bộ không yên lòng bộ dáng. Mở miệng lại là Dương Trần. Trần tộc tộc trưởng Trần Hồng lúc này sắc mặt trầm xuống. Thứ tịch cấp 4 tà linh sư Ôn Phàm lại là hai mắt nhắm lại đứng lên. Tiết tộc bên này, trước đó đối với Dương Trần có hảo cảm người, từng cái cau mày. Tiết Hoành càng là giận dữ nói, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần a? Kiều Dận nghe nói lời này, vừa muốn là Dương Trần giải thích, nhưng lời đến khóe miệng lại là sinh sinh nuốt trở vào. Đối mặt có thể quyết sách tiết tộc sinh tử tồn vong thời khắc, hắn một lời thậm chí có thể sẽ mang đến họa sát thân. Còn lại tiết tộc hóa linh cảnh cường giả cũng đều trầm mặc không nói. Dương Trần thấy thế, trong nội tâm thở dài, chỉ có thời khắc nguy nan mới có thể nhìn ra ai thực tình đối đãi chính mình. Dương Trần cùng những người này khác biệt, một khi Tiết Hoành cầm quyền, như vậy nhận uy hiếp lớn nhất chính là hắn. Kể từ đó, trước đó làm hết thảy, đều muốn nước chảy về biển Đông, như vậy thống nhất Bắc vực kế hoạch, cũng đem vô hạn trì hoãn. Cho nên, vô luận như thế nào, Dương Trần tuyệt đối không thể để cho Tiết Hoành khống chế tiết tộc. Lúc này trong mắt của hắn hiện ra một vòng sát ý, chính là lạnh lùng hỏi, thế nào, Long Ti không có quyền lợi biểu quyết à? Tiết Hoành hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần thái độ, vậy mà lại cường ngạnh như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà cứ thế tại chỗ cũ, mà lại, người sau trên thân phát tán đi ra sát ý, để Tiết Hoành vậy mà ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Đây càng là để Tiết Hoành trong lòng giật mình, ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong mà thôi, vậy mà liền có thể uy hiếp hóa linh cảnh, cái này sao có thể? Tiết Hoành khiếp sợ trong lòng, chỉ là lóe lên liền biến mất, theo sau chính là cười lạnh nói, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi một phiếu này có thể có tác dụng gì? Theo Tiết Hoành, bây giờ tình thế đã không có bất kỳ lo lắng gì mà nói, Dương Trần phản đối cử động, càng giống là tại vùng vẫy giấy chết, cùng tôm tép nhãi nhép không khác nhau chút nào. Quả nhiên, tiết tộc còn lại hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều lắc đầu nở nụ cười khổ. Liền tại bọn hắn dự định đồng ý Tiết Hoành đảm nhiệm tộc trưởng thời điểm, lại có một thanh âm đột nhiên vang vọng ra, không đồng ý. Một sát na, toàn bộ chính điện, phảng phất đọc lại đồng dạng, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lần này, đám người con ngươi cũng không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, cái kia mở miệng người, lại là Tiết Vũ, phải biết, Tiết Vũ từ khi biến thành một mắt đằng sau, liền không còn có tham dự qua bất luận cái gì tộc đàn quyết sách. Liền ngay cả tộc trưởng tranh đoạt, hắn đều lựa chọn từ bỏ. Nếu không có như vậy, chiếm cứ chủ phong lãnh đạo địa vị Tiết Vũ, tất nhiên sẽ là có lợi nhất người tranh đoạt. Mà lại, đệ tam phong cùng đệ tứ phong người lãnh đạo Tiết Võ, trước đó cũng là một mực duy trì Tiết Vũ, nhưng là để Tiết Võ thở dài chính là chính mình tứ đệ, căn bản vô tâm tranh đoạt, hắn cũng chỉ đành xuất lĩnh thế lực của mình tham dự vào. Bây giờ Tiết Vũ mới mở miệng, Tiết Võ cả người như là bị đánh máu gà đồng dạng. hai mắt ở trong hiện ra hừng hực chiến hỏa. Hắn trực tiếp cười lên ha ha, nói, ha ha, tốt tốt tốt, ta Tiết Phó cũng không đồng ý. Hiện trường không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, Tiết tộc đông đảo cường giả, trong mắt đều là chớp động ra quang mang đến. Bây giờ vậy mà Tiết tộc lại có một nửa thế lực không đồng ý Tiết Hoành làm tộc trưởng vị trí, mà cái kia dây dẫn nổ lại chính là Dương Trần. Cái này sao có thể? Một cái ngự hồn cảnh thất trọng võ giả mà thôi, lúc nào lại có thể tả hữu Tiết tộc tộc trưởng lựa chọn? Không chỉ có Tiết tộc người chấn kinh, liền ngay cả Trần tộc đông đảo hóa linh cảnh cường giả cũng là ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần. Trần Hồng sắc mặt cũng là càng phát âm trầm. Về phần thứ tịch Ôn Phàm, trên mặt lại là lộ ra thần sắc tò mò đến, không khỏi một lần nữa trên dưới dò xét một phen Dương Trần. Lập tức chính là thu hồi ánh mắt, lại khôi phục tùy ý biểu lộ đến. Hắn thấy, một cái nho nhỏ Dương Trần căn bản không xứng chính mình coi trọng. Tiết tộc bên này, chủ vị Tiết Hà mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Tiết tộc bây giờ tình thế biến hóa hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lập tức Tiết Hà ánh mắt chính là nhìn về phía Tiết Vũ. Hắn làm sao cũng tưởng tượng không ra người sau vì sao làm ra bực này quyết định. Nhưng giờ phút này Tiết Vũ trên khuôn mặt căn bản không có một chút biểu tình biến hóa. Cái này khiến Tiết Hà càng phát không nghĩ ra. Trải qua một phen minh tư khổ tưởng, hắn lại là cắn răng một cái, nói ra, không đồng ý. Lập tức, Tiết tộc hơn phân nửa thế lực đo đáy vỡ vụn Tiết Hoành làm tộc trưởng mộng tưởng. Tiết Hoành nghe nói lời này, cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, như là bị sét đánh đồng dạng. Não hải một mảnh trống không. Ngay tại vừa mới, hắn còn trào phúng Dương Trần không thể chi phối tộc trưởng bổ nhiệm. Không nghĩ tới, không tới một phút thời gian bên trong, chính mình vậy mà thật bị cái này nhỏ bé ngự hồn cảnh võ giả cho bác bỏ. Cái này sao có thể? Một cái Dương Trần tại sao có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Ngươi, các ngươi. Tiết Hoành toàn thân run lên, lập tức ửng đỏ hai mắt, chính là nhìn về phía vị trí cuối Dương Trần, cắn răng nói, ngươi, nói hồi lâu, lời của hắn, lại tất cả đều cắm ở yết hầu ở trong, bất thình lình biến hóa, thật là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiết Hoành. Hắn trước một giây đồng hồ, còn có bên trong cảm giác phiêu phiêu dục tiên, nhưng là, một giây sau, chính là rơi vào vực sâu vạn trượng. Dương Trần nghe vậy cũng là có chút ngạc nhiên một chút, liền ngay cả chính hắn cũng không có dự liệu được sẽ có biến hóa như thế. Hắn vốn cho rằng chính mình sẽ hao phí không ít khí lực mới có thể chi phối lần này tộc trưởng lựa chọn, thậm chí rất có thể không cách nào ngăn cản. Không nghĩ tới Tiết Vũ vẫn đứng ở chính mình một bên. Dương Trần theo bản năng nhìn về phía Tiết Vũ, chỉ gặp người sau trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, căn bản nhìn không ra nó tâm tư. Lúc này, Trần tộc tộc trưởng Trần Hồng thanh âm âm trầm đột nhiên vang lên, các vị, các ngươi biết bác bỏ Tiết Hoành làm tộc trưởng ý vị như thế nào? Trần Hồng băng lãnh trên khuôn mặt dần dần toát ra sát ý tới. Tiết Vũ nhàn nhạt nói ra, muốn chiến liền chiến, ta Tiết tộc phụng bồi tới cùng. Cường ngạnh thái độ, để vốn là còn chút do dự Tiết tộc đám người lúc này tinh thần chấn động. Cái này từ ngàn năm nay, tộc trưởng bệnh tình nguy kịch, Tiết tộc rắn mất đầu, làm bất cứ chuyện gì, đều là sợ đầu sợ đuôi. Bây giờ bọn hắn cũng không tiếp tục muốn kéo dài hơi tàn đi xuống. Những này hóa linh cảnh cường giả thái độ biến hóa, tự nhiên là bị Trần Hồng bắt được. Hắn biết, hôm nay rốt cuộc không cần tốn nhiều nước miếng. Lúc này vỗ chỗ ngồi, định dẫn đầu đám người rời đi. Nhưng lúc này, thứ tịch Phàm lại là đột nhiên khoát tay chặn lại, cười nói, chư vị, có thể hay không nguyện ý nghe ta một lời? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.